Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì anh Sa rất vui được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành, và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 4 của bộ truyện Tình Không Biên Giới đến từ tác giả Hà Long. Và để biết câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác giữa cô giáo Hà cùng với cậu học trò Minh Hoàng có diễn biến tiếp theo ra sao, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tỉnh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn, và bộ truyện này hiện tại thì nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Đó là bộ truyện có tên gọi Với Là Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Phải nói là một bộ truyện rất rất hấp dẫn, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4, bộ truyện Tình Không Biên Giới, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng cư đưa ra trước mặt khiến cô Hà đành phải cầm lại. Nhưng mà khi mở ra thì đó là một chiếc vòng cổ rất giá trị. Dù rằng gia đình cô không giàu có, nhưng mà con mắt nhìn đồ cũng không tệ. Nếu như đây là một chiếc vòng bình thường thì cô sẽ nhận ngay. Còn chiếc vòng này trị giá rất lớn. Cảm ơn tấm lòng của em, nhưng mà món quà này quá đắt giá, tôi không thể nhận. Không đắt đâu, em đang là học sinh, chưa đi làm, vậy nên đừng phung phí tiền của bố mẹ như vậy. Nếu như hôm nay em tặng tôi dù chỉ là chiếc vòng nhựa hay là một chiếc kẹp tóc, một quyển sổ, thì tôi sẽ không ngần ngại mà nhận ngay. Không phải tiền của bố mẹ em đâu. Dù không phải tiền của bố mẹ thì món quà này tôi cũng xin được từ chối. Cô Hà nhận ra biểu cảm thất vọng của Hoàng, nhưng mà cô không thể làm khác được, vậy nên đã lựa lời khuyên nhủ. Hoàng à, tôi nhận tấm lòng của em, còn về món quà này em mang về đi. Vậy nếu như em nói ra lý do em kiếm tiền, cô sẽ nhận món quà này chứ? Vấn đề không hẳn lời lý do đâu. Cô không tin em à? Không phải. Vậy là vì điều gì? Đừng làm khó tôi, em hiểu lời tôi nói mà. Em không hiểu. Em nhắc lại, em không hề lấy tiền của bố mẹ, và đó là tiền chân chính mà em kiếm được. Hoàng nói xong thì rồ ga phóng xe đi mà không nghe cô Hà gọi mình. Nếu là trước đây, mỗi lần tức giận thì Hoàng sẽ bỏ đi bụi, nhưng bây giờ thì Hoàng đã thay đổi. Dù giận hờn thì cậu vẫn chọn cách về nhà. Lên phòng, Hoàng để lại hộp quà vào ngăn tủ rồi nằm dài ra giường. Điện thoại cũng không xem như mọi hôm, sách thì cũng không đọc. Cứ nằm như vậy phải đến nửa tiếng trôi qua thì có tiếng tin nhắn của điện thoại. Có điều rằng giờ này Hoàng cũng không buồn xem. Vậy nhưng qua một lúc sau lại có tiếp một tin nữa đến. Lần này thì Hoàng cầm máy lên kiểm tra. Nhìn thấy tin từ cô Hà gửi đến thì vội vàng ngồi bật dậy mở ra đọc. Tin nhắn đầu tiên, cô Hà hỏi: em giận tôi sao? Tin thứ hai: tôi thích một chiếc bút như thế này, em có thể tặng tôi không? Tin nhắn thứ hai kèm theo một hình ảnh về mẫu của chiếc bút máy đơn giản. Đúng là bản chất của cô Hà, cũng đúng như Hoàng nhận định về cô khi trước. Hoàng mỉm cười rồi soạn đi một tin nhắn: trong khả năng của em. Cảm ơn em nhé. Ngày mai cô có bận không? Tôi rảnh buổi chiều. Vậy thì ngày mai em gặp cô được chứ? Nói lý do em kiếm tiền đi, rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của em. Cô bảo em không được ra điều kiện, nhưng mà cô lại vi phạm điều này. Cô không gương mẫu gì cả. Nếu như khó trả lời quá thì thôi vậy. Hoàng đành giữ bí mật đến khi đỗ đại học sẽ nói cho cô Hà, nhưng mà xem ra không đợi được đến lúc đó nữa. Anh bạn em có mở công ty về công nghệ. Em có được cơ hội làm quen từ năm em học lớp 10. Em thích những thứ liên quan đến máy móc, thiết kế. Vậy nên khi đang học lớp 11, ngoài giờ lên lớp, Em có giúp anh ấy về vấn đề lập trình và phát triển phần mềm, ứng dụng. Thế hóa ra mấy năm trước lười học là vì muốn kiếm tiền sớm à? Cũng không hẳn. Vậy thì vì sao? Nói cho tôi được không? Thực sự không muốn chia sẻ chuyện cô với ai, nhưng người hỏi là cô Hà nên Hoàng đã kể hết. Sau vài giây lắng xuống, Hoàng nhắn một tin dài gửi đi. Những năm cấp 1, em không phải là học sinh hư, mà năm nào cũng đạt thành tích con ngoan trò giỏi. Anh Khánh còn xuất sắc hơn như vậy, và em có một chị gái bằng tuổi cô. Chỉ tiếc là chị ấy bây giờ đã không còn nữa. Thành thật chia buồn cùng gia đình em nhé. Cảm ơn cô. Ngày đó nếu không về những áp lực do bố mẹ em gây ra, thì có lẽ chị gái em cũng không bồng bột mà tự kết liễu cuộc đời khi mới 14 tuổi. Trách bố mẹ em 10 phần thì cũng trách chị gái em 2 phần nông nổi. Nhưng mà dù là gì thì kết quả chỉ còn lại nỗi bi thương. Có phải em vì sự cố của chị gái mới luôn tỏ ra chống đối, phá phách gia đình đúng không? Đúng như vậy. Con người chứ không phải là cô máy. Mà dù cho là cô máy, nếu như sử dụng liên tục sẽ bị hư. Vậy thì con người khi bị đàn áp quá tải, quá sức chịu đựng cũng sẽ gục ngã. Chị gái của em, sau bao nhiêu lần tích tụ nhưng áp lực không đáng có, thì bất cứ hành động lời nói sau cùng nào cũng là giọt nước tràn ly, khiến chị ấy không chống đỡ được nữa. Và kết quả là để lại nỗi đau thương, không diễn tả thành lời. Ngày nay cha mẹ luôn đem sự ích kỷ của bản thân đưa ra làm thước đo. Thinh thành tính để nở mày nở mặt với đời mà không cần biết con cái của mình có đủ sức thực hiện hay không. Vấn đề tiêu cực này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, nhưng mà phụ huynh vẫn không rút ra kinh nghiệm gì cả. Em nói như vậy không phải là muốn đổ hết trách nhiệm lên những người làm cha làm mẹ. Tất nhiên, cũng có nhiều học sinh chưa làm đúng phần sự của mình là phải chăm học. Nhưng mà phần lớn vẫn cần hài hòa giữa bố mẹ và các con. Trong thâm tâm của mỗi học sinh, thật sự chúng em rất cần sự thấu hiểu chia sẻ từ bố mẹ của mình. Tôi hiểu. Vấn đề này vẫn còn nhiều nan giải và không hẳn là của riêng một cá nhân nào cả. Mỗi chúng ta đều phải tự cố gắng và đồng cảm chia sẻ với nhau. Chúng ta cũng không nên vội vàng trách bố mẹ và xã hội, mà hãy thử là người tiên phong chủ động trước. Biết đâu sẽ không còn những chuyện đáng buồn xảy ra. Hoàng à, chuyện đã qua lâu rồi. Tôi tin là chị gái của em cũng không còn u uất như ngày đó. Chắc chắn bạn ấy sẽ không mong em đi vào vết xe đổ đó. Nên em hãy là người tiên phong thực sự được không? Vậy chiều mai cô gặp em, ngoài việc cô nhận món quà là cây bút thì cô chịu nhận chiếc vòng cổ kia nữa, thì em hứa sẽ là người như cô muốn. Tôi đang rất nghiêm túc khuyên và động viên em đấy. Thì em cũng rất nghiêm túc đề nghị cô đồng ý với nguyện vọng của em đấy. Cô Hà nghe xong chỉ biết thở dài khi đọc xong tin nhắn bá đạo của cậu học trò lớn tuổi này. Thực sự là muốn làm khó cô mà. Suy nghĩ một hồi cô đáp. Chiều mai tôi đồng ý gặp em để nhận món quà là cây bút. Còn món quà đắt tiền kia em vẫn nên giữ lại đi. Vậy hẹn gặp cô chiều mai nhé. Ừ. Cô Hà thấy Hoàng nghe lời như vậy thì cũng thở nhẹ. Cô mỉm cười hài lòng. Dẫu sao cũng biết ý tứ mà không làm khó cô nữa. Có điều rằng nụ cười của cô còn chưa kéo dài được bao lâu thì tin nhắn của Hoàng lại đến. Em sẽ cất món quà giá trị này vào một chỗ và cũng cất luôn kế hoạch làm người tiên phong của em. Chúc cô ngủ ngon. Đọc xong tin nhắn, cô Hà muốn nổi cáu. Đúng là học sinh ngang ngược, bướng bỉnh. Nhắn như vậy còn chúc cô giáo ngủ ngon, quá bực bội. Cô Hà tức mình không nhắn lại nữa. Qua cả tiếng sau, cũng không thèm nhắn lại và im luôn cho đến chiều hôm sau. Hoàng cũng thản nhiên và thực hiện đúng như đã hẹn với cô Hà. Buổi chiều, Hoàng chạy xe đến nhà cô, mang theo món quà nhỏ cùng với tấm lòng của một học sinh gương mẫu. Chiếc bút Hoàng mua có hơi đặc biệt so với những chiếc bút khác, là chữ trên thân bút là tự Hoàng khắc lên. Hoàng chưa từng làm điều này bao giờ, nhưng mà khi khắc từng nét trên đó lại rất khéo léo. Đường nét như rồng bay phượng múa. Hai chữ Ngọc Hà uốn lượn hài hòa trên thân bút với màu sắc bắt mắt. Cô Hà cầm chiếc bút nhìn đi nhìn lại gật gù, ánh mắt đầm nét cười lan rộng như mặt trời lúc ban mai. Giọng nói xen lẫn cảm xúc vui mừng hướng cậu học trò của mình. Cảm ơn em về món quà, tôi rất thích. Chỉ là món quà nhỏ thôi mà. Đôi khi món quà ý nghĩa mới là giá trị nhất. Với món quà này em hy vọng cô sẽ cứu vớt được nhiều tài năng như em nữa. Không có ai mà nói lời chúc như em vậy đâu. Thế nên em mới là đặc biệt đúng không? Đặc biệt với gia đình em thì đúng rồi. Em muốn mình là đặc biệt của một người. Là ai vậy? Bạn gái em à? Vâng. Thực ra tình yêu đến lúc nào mình cũng không thể lường trước. Nhưng mà hy vọng em sẽ chế ngự được tình cảm, cảm xúc của mình để hoàn thành kỳ thi đại học đấy nhé. Nếu như cô đồng ý với em một điều kiện. Thật sự là hết nói nổi với cậu học trò lớn xác này. Quay đi quay lại, làm lại ra điều kiện. Ánh mắt không hài lòng của cô Hà nhìn thẳng vào Hoàng. Có phải là tôi đang quá xê xái với em không nhỉ? Cô không phải xê xái, mà là cô luôn nhường nhịn học sinh. Cậu không cần phải khéo miệng như vậy. Tôi nói như vậy là muốn tốt cho cậu đấy. Ơ kìa, cô lại dùng từ lạnh nhạt với em rồi. Nói đi, điều kiện là gì? Cô nhận món quà hôm qua nhé. Em lỡ mua rồi không thể cho ai, bởi vì chỉ có cô mới hợp thôi. Cái cậu này, sao mà cứ như trẻ con, nói mãi một vấn đề thế nhỉ? Em muốn tặng cô thật mà, cô nhận cho em vui nhé. Cất ngay cái bản mặt kia đi, tôi không dễ gì mắc mưu cậu đâu. Thì cô cứ coi như đây chỉ là chiếc vòng bình thường là được. Vậy thì hứa với tôi chịu học hành chăm chỉ, là người tiên phong phá vỡ, bỏ đi những tiêu cực trong giới học sinh hiện nay. Hãy là niềm tự hào cho người chị gái đã khuất của mình và là một học sinh đặc biệt của tôi nhé. Em hứa. Câu nói này như một phần thưởng lớn đối với Hoàng, và đoạn cuối còn khiến anh xúc động nữa. Động lực là đây chứ đâu. Nhưng mà lời hứa của anh vừa mới ra khỏi miệng thì có một chút ngưng động khi nghe tiếp câu nói của cô giáo. Tôi sẽ nhận món quà đó, nhưng mà là khi em báo kết quả đỗ đại học cho tôi, được chứ? Cô lại ra điều kiện à? Vừa mới đây em đã thực sự xúc động về lời cô nói đấy. Thế tóm lại em có đồng ý không? Thế em lại phải mang về à? Tạm thời cất giữ hộ tôi. Nhà tôi không có két sắt để cất đồ trang sức, sợ trộm vào lấy mất đấy. Cô đúng thật là. Cô Hà phì cười với vẻ hầm hực có một chút hài hước của Hoàng. Phải nói là đến giờ này cô vẫn chưa thực sự dám tin Hoàng thay đổi nhanh đến như vậy. Công sức của cô là không phủ nhận, nhưng mà chủ yếu vẫn là ở bản thân Hoàng. Cảm ơn ông trời, cảm ơn tất cả sự tác động đúng lúc đã giúp đỡ để cô có thể khiến cậu học sinh cá biệt này trở nên đặc biệt. Để xoa dịu đi vẻ hầm hực trẻ con kia, cô Hà hỏi tiếp Hoàng. Đi ăn kem không? Em có phải trẻ con đâu mà đi ăn thứ đó. Vậy giận dỗi trẻ con làm gì? Em có làm gì giận dỗi đâu. Thì đang đấy, không đi mất quyền lợi nha. Em muốn đổi sang quyền lợi khác. Có thể. Em chọn đi xem phim. Vậy thì đi thôi. Nói đi xong mới nhớ ra cái xe khủng của Hoàng, nhưng mà giờ cũng không còn sự lựa chọn nào cả. Cô Hà khóa cổng rồi nhắc Hoàng giữ xe cho chắc để cô trèo lên, chứ nhất quyết không để cho Hoàng bế mình như hôm qua. Mặc cho Hoàng tủm tỉm cười về hành động của mình, cô Hà cũng không thèm để ý, mà chỉ đến khi ngồi yên về rồi cô mới lên tiếng. Đừng có mà cười tôi kiểu đó nhé. Em có cười cô đâu. Tôi lại không biết em nghĩ gì chắc. Thôi cô đoán xem. Tôi không muốn nói đâu, đi nhanh đi. Nhưng mà cô thích xem phim gì? Tôi không khó khăn như ai kia. Cô lại nói ý em đúng không? Thế em nhận mình là người khó à? Cô không cần đưa em vào chồng đâu, mà đối với cô, em luôn tự nguyện. Bỗng nhiên cô Hà im bặt không biết nói gì cả. Cô nhận ra là Hoàng ngày càng nói lời ý tứ với mình thì phải. Không thể nào. Chắc là không phải đâu. Có lẽ là Hoàng chỉ nói lời trêu chọc thôi. Cô Hà, sao vậy? Sao bỗng nhiên cô không nói gì thế? À, tôi đang mải nhìn bên đường. Mà em nói tiếp đi. Cô nói thể loại phim cô thích xem đi. Phim gì cũng được. Tôi không hề kén chọn. Xem để giảm stress thôi. Đến rạp chiếu phim thì Hoàng chọn một bộ phim tình cảm. Lấy vé xong thì mua đồ ăn vặt. Sau đó cả hai di chuyển vào phòng chờ. Hôm nay không phải đi học, thế nên hai cô trò thoải mái hơn rất nhiều. Em có hay đi xem phim không? Lâu lắm rồi em mới đi lại. Còn cô thì sao? Thời sinh viên cũng thi thoảng. Còn từ ngày ra trường thì hôm nay là buổi đầu tiên. Thế ngày còn là sinh viên, cô thích ai chưa? Câu hỏi này có tương tự với câu hỏi lần trước em hỏi tôi không nhỉ? Về nghĩa thì có thể là giống, nhưng mà thời điểm thì khác nhau. Ừ thì cũng có chút mến, không biết có được coi là thích không? Thế mến ở mức độ nào? Không biết, chỉ là mến người ta hơn bình thường thôi. Cô thích mỗi người như thế nào vậy? Đơn giản thôi, không cần giàu có, chỉ cần biết quan tâm, đồng cam cộng khổ với tôi là được. Tuổi tác cô cũng không để ý à? Nếu đã là duyên thì để ý làm gì? Vậy em... Đúng vào lúc này thì tiếng chuông điện thoại của cô Hà đột ngột vang lên, làm gián đoạn lời nói của Hoàng. Nhìn số điện thoại của người gọi đến, cô Hà đưa tay ra hiệu, chờ đợi, rồi đi thẳng ra ngoài, bởi vì trong này không tiện nói chuyện. Hoàng nhìn theo chỉ biết thở dài, cho đến khi cô Hà quay vào, thì vừa lúc lại đến giờ chiếu phim. Cứ như thế, đam... bỏ lỡ đi lời quan trọng định nói ra. Mà cô Hà lúc này cũng quên bán đi mất câu chuyện nói giang dở lúc trước, mà vô tư hỏi Hoàng. Xem giới thiệu toàn là diễn viên trẻ đẹp nhỉ? Cô thích diễn viên nào nhất trong số kia? Cũng không thích ai đặc biệt cả. Chỉ là thấy hỏi trẻ đẹp thì khen thôi. Thế cô không có sở thích gì khác biệt à? Không. Nhìn thấy cô Hà tập trung xem phim mà không có ý định nói chuyện nữa thì Hoàng cũng ngồi yên lặng lắng nghe. Bộ phim có nội dung khá hay với tựa đề Thời thanh xuân của chúng ta. Bỗng nhiên xem đến gần kết thúc thì Minh Hoàng lại đặt câu hỏi, liệu rằng thời thanh xuân của mình có người con gái này không? Hoàng! Hoàng! À vâng. Em làm gì mà ngẩn người ra vậy? À không có gì. Hết phim rồi đấy, về thôi. Hoàng vội đứng dậy nhường đường cho cô giáo Hà đi trước, rồi anh đi theo sau. Ra đến phía ngoài, cô Hà lại hỏi. Đi xem phim, mà mặt lại cứ ngạch ra như vậy. Phim không hay à? Khá hay mà cô. Thế sao tôi nhìn em kiểu như bị ép xem vậy? Đâu có, bây giờ còn sớm. Đi chơi nữa được không cô? Đi tiếp à? Vâng. Đi cho hết buổi chiều nay. Dù gì mới thi tốt nghiệp xong, em cũng cần thư giãn. Được rồi, tôi đáp ứng nguyện vọng của em hết buổi chiều nay thôi đi nhé. Cô đúng là càng ngày càng đáng yêu đấy. Này này này, em ăn nói kiểu gì vậy? Thì em đang khen cô mà. Ăn nói linh tinh. Minh Hoàng nhăn nhở cười cho đến khi đến chỗ lấy xe thì cậu ghé tai cô giáo nói nhỏ. Thực sự là cô rất đáng yêu đấy. Cô Hà bị câu nói ý tứ bóng gió của Hoàng làm cho đỏ cả mặt. Bỗng nhiên cô lại có cảm giác xấu hổ, không dám nhìn trực tiếp cậu học trò của mình, mà chỉ lặng lẽ trèo lên yên xe cao ngất kia, cũng không lên tiếng mắng mỏ Hoàng như mọi khi. Cả đoạn đường di chuyển đến địa điểm khác, không ai nói thêm câu gì, mà phải đến khi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ thì Hoàng mới lên tiếng. Mình vào đây được không cô? Hôm nay tôi theo nguyện vọng của em mà. Ở đây đồ uống rất ngon, cô thử đi. Được. Chọn chỗ ngồi ưng ý, Hoàng đưa menu đồ uống cho cô Hà. Cô chọn đi. Thế em quen rồi thì lựa giúp tôi nhé. Thêm cô thích uống gì? Không có sở thích đặc biệt đâu, nên em cứ tùy ý chọn một loài giúp tôi là được. Cô đúng là khác người thật đấy. Khác ở chỗ quá đơn giản, nhạt nhẽo có phải không? Hoàng chưa trả lời câu hỏi này ngay mà đọc tên hai loại đồ uống mình chọn cho bạn nhân viên trước. Khi nhân viên rời khỏi thì Hoàng mới quay qua trêu chồng cô giáo của mình. Đơn giản thì không, nhưng mà có một chút nhạt thật. Ồ, tôi thích sự thẳng thắn nhận định của em đấy. Nếu như cô nhạt số 1 thì không ai đứng số 2 đâu. Này nhá, nói một lần được rồi. Em không cần nhấn mạnh quá như vậy. Tôi biết mình thế nào mà. Vậy thì cô phải học thêm để mình đậm đà lên chứ. Em cứ làm như món ăn ấy. Nấu nhạt có thể thêm mắm, thêm muối à? Thì đúng vậy mà. Nói nhẹ mà cũng nói. Em thấy đúng. Con người hay môi trường đều có thể thay đổi. Được rồi, tôi nhạt thì bỏ qua đi. Tôi không muốn là chủ đề phân tích. Nói chuyện học hành của em đi. Minh Hoàng thê cô giáo muốn chuyển chủ đề thì giờ thói ngang ngược hơn nữa. Hôm nay là ngày em xả stress, thế mà cô lại nói chuyện học hành, buồn thật đấy. Thế tôi có bắt em học gì đâu, chỉ là muốn hỏi giờ đành sắp tới như thế nào thôi. Em nghĩ là không nên. Chuyện đó sẽ nói vào buổi khác thì hợp lý hơn. Buổi hôm nay đi chơi mình chỉ nói chuyện vui thôi. Lắm lý lẽ thật đấy. Thế em học ở cô đấy. Này, tôi không có như vậy nhé. Hai cô trò cô qua cô lại, cuối cùng vẫn là cô Hà nhường nhịn Hoàng, mà không nhường cũng phải nhường, vì cô học sinh này nhất định không nói về việc học mà cứ nhăn nhở như thế. Lâu lâu thì Hoàng lại trêu chọc cô giáo, khiến cô chỉ biết cười trừ, chứ không thể trách mắng hay tỏ ra giận dỗi. Càng ngày thì Hoàng càng bớt vẻ kiêu ngạo phách lối, nhất là trước cô giáo tên Hà này. Hai cô trò nói chuyện một hồi cũng đến giờ ra về. Cô đứng lên dục Hoàng thì Hoàng lại ngỏ ý mời cô. Cô có thể đi ăn tối cùng em được không? Không được đâu, đi cả buổi rồi nên về thôi. Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Không được. Mà tiện đây cô nhắc em nhé, em muốn thi vào trường Bách Khoa thì sau khi nghỉ ngơi một tuần sẽ đến nhà cô ôn tiếp. Em nhớ nhắn cả Tuệ Lâm giúp cô nhé. Hoàng nhận thấy thái độ cương quyết của cô thì cũng không nài nỉ nữa, nhưng mà lại muốn chuyển lịch học sớm hơn. Thế ngày mai em đến được chứ? Chưa được đâu, tôi còn phải sắp xếp việc ở trên trường, nhanh nhất cũng phải 5 hôm nữa. Thế 5 hôm nữa em biết phải làm gì đấy? Sao vậy? Tôi cho nghỉ ngơi thêm một tuần để giảm căng thẳng trước khi vào trận chiến, thế lại không muốn à? Em xả stress cũng mấy năm nay rồi, bây giờ không cần nữa. Em khiến tôi ngạc nhiên đấy. Nhưng mà dù sao đó cũng là tinh thần đáng được tuyên dương. Mà vì sao các bạn khác cô luôn ưu ái, nhưng mà em thì cô cứ khắt khe thế? Em xem lại mình đi rồi hãy trách tôi. Còn bây giờ đi về thôi. Minh Hoàng có cảm giác cô giáo đang cười mình nên phản ứng. Cô cười gì vậy? Thế tôi muốn cười cũng không được à? Nhưng mà nụ cười này đến không đúng lúc. Thế khi nào mới đúng? Đúng thật là em lắm chiêu thật đấy. Cô mà còn cười nữa em phóng nhanh đi nhá. Rồi sau đó vèo một tiếng, cô Hà phải hét lên. Này, em muốn tôi bay ra khỏi xe đấy à? Cô mà không bám chặt thì cô bay mặc kệ cô đấy. Em đi từ từ thôi, công an mà bắt thì vừa bị phạt vừa xấu hổ đấy. Thế thì bám chặt vào đi. Cô Hà sợ Hoàng phóng bạt mạng nữa thì khiếp lắm, nên lúc này cô vội vàng làm theo lời nhắc nhở của Hoàng như một cái máy, mà không để ý đến nội dung của câu nói đó. Mãi sau khi thấy Hoàng im lặng rồi, tốc độ cũng đi từ từ, thì cô Hà mới nhận ra hành động phi lý của mình. Nhìn hai bàn tay bám chặt eo của Hoàng một cách thụ động khiến mặt cô nóng ran. Cô nhanh chóng bỏ tay ra, trong lòng gào thét, tự trách tại sao có thể ngốc nghếch đến như vậy. Giác quan thứ 6 mách bảo hình như cô giáo đã nhận ra vấn đề. Đáng lẽ ra anh nên làm gì đó cho hợp lý thì Hoàng lại có ý trêu chọc cô thêm nữa. Thế cô không bám vào lại định để bay khỏi xe sao? Cậu mà còn nói câu nào nữa, tôi cho cậu biết tay đấy. Ôi, cô bắt đầu đánh đá từ bao giờ vậy? Im ngay đi, lừa được tôi vui lắm à? Cô thông minh như vậy em lừa sao được? Cô lại cứ đổ ăn cho người tốt đấy. Cậu được lắm. Sao nào, cô định ghim em từ bây giờ à? Tôi không ghim cậu, nhưng mà sẽ lưu tâm vấn đề bị chơi xỏ này. Như vậy có nghĩa là cô sẽ luôn nhớ đến em đấy. Mà em lại là đàn ông, như vậy có nên không cô nhỉ? Đừng có mà mồm mép. Tôi sinh trước cậu đến 3 năm đấy. Cô chỉ hơn em là được nhìn mặt trời mọc trước thôi. Còn... còn gì? Cô muốn biết về sau còn gì thì tối nay nhắn tin cho em. Em sẵn sàng giải đáp. Cậu đúng là tự tin thái quá đấy. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Cô Hà thở phào. Đã bảo bao nhiêu lần là không muốn đi xe của tên nhóc này rồi, nhưng mà lần nào cũng rơi vào hoàn cảnh không thể. Cô phất tay bảo Hoàng về cho sớm. Rồi cô mở cổng đi vào nhà thì Hoàng lại nói với theo. Em về đợi cô nhắn tin đấy nhá. Về ngay đi. Còn nói linh tinh nữa thì nghỉ học luôn đi. Ôi, tụi cô không sợ thất hứa với bố mẹ em, anh trai em và thầy Phúc à? Về đi. Được rồi, cô nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. 9 giờ cô không nhắn tin cho em thì em nhắn cho cô đấy. Lần này cô Hà không thèm trả lời cậu học sinh già lắm điều kia mà đi thẳng vào trong nhà. Cơ mà vừa mới đặt cái túi xuống bàn thì thấy tin tin tiếng của tin nhắn. Cô ngồi xuống ghế nghỉ một lát, tiện tay bỏ điện thoại ra xem thì nhìn thấy Hoàng gửi liên tiếp 5 cái hình mặt cười đủ kiểu. Vừa tức lại vừa buồn cười, cô Hà mới nhắn lại một cái mặt giận rồi gửi đi, sau đó đứng dậy lấy đồ đi tắm. Hoàng về đến nhà bỏ điện thoại ra xem, thấy cô giáo gửi lại mỗi cái icon mặt giận thì tủm tỉm cười. Nhưng mà lúc này Hoàng không nhắn lại, mà định để đến lúc gần đi ngủ thì nhắn nói chuyện với cô sau. Tắm rửa thay đồ xuống nhà ăn tối. Hôm nay thấy anh trai lại về muộn thì Hoàng chủ động hỏi thăm. Sao mấy hôm nay hôm nào em cũng thấy anh về muộn thế? Công việc nhiều mà. Tôi không chia cho người khác làm mà cứ ôm khư khư vào làm gì? Có những việc không thể chia được. Cứ làm như thế này thì ai mà chịu lấy anh chứ? Sao thế? Sợ tôi ế à? Cũng đâu có rảnh đâu. Ông Nhân thấy hai con trai nói chuyện thân thiết hơn trước thì vẻ mặt cười tươi. Ông cũng xen vào câu chuyện vui của cả hai. Bố thấy Hoàng nó nói đúng đấy. Bớt bớt công việc lại mà đi kiếm vợ đi con à. Bố ơi, con mới 28 tuổi thôi. Thế có dần đi là vừa. Bố mày muốn con lấy vợ thật rồi à? Ừ, muốn có cháu lắm rồi đấy. Thế con quen ai cũng được phải không? Bố không quan trọng gia cảnh, miễn sao cứ ngoan ngoãn là được. Con cảm ơn bố. Sao thế? Bạn gái làm nghề gì? Giáo viên à? Câu trả lời của Minh Khánh khiến ông Nhân rất hài lòng, nhưng mà đối với Hoàng thì lại chột dạ. Có điều rằng Hoàng chưa kịp hỏi gì thì đang nghe tiếng mẹ mình hét lên phía sau. Mẹ không đồng ý. Cả ba bố con cùng nhau quay lại, đã nhìn thấy bà Hành đứng đó từ bao giờ. Vẻ mặt của bà không hài lòng chút nào cả. Thế thái độ của vợ như vậy, ông Nhân là người lên tiếng phản bác lại câu nói của bà Hành. Nó lấy vợ chứ có phải bà lấy đâu mà lại không đồng ý. Tôi là mẹ nó, tôi có quyền ngăn cản nếu như cảm thấy không hợp lý. Bà là mẹ nó, nhưng bà chỉ có quyền được tham gia ý kiến, chứ không thể nào ép buộc nó theo ý bà được. Ông, tôi nhắc lại cho bà nhớ, từ nay chuyện con cái tôi cấm bà không được áp đặt bắt bẻ. Chúng nó lớn cả rồi, tự biết phân định tốt xấu, cũng đủ trưởng thành để quyết định tương lai của mình rồi, bà hiểu chứ? Tôi chỉ là muốn tốt cho con trai thôi. Gia đình chúng ta gia cảnh tốt, con trai thì học hành giỏi sang, nghề nghiệp mấy ai sánh kịp đâu. Thế thì con dâu cũng phải làm gia đình châm anh thế việt mới xứng. Tôi không đồng ý lấy cô giáo nhà nghèo đâu đi nhé. Hay cái bà này, con bà giỏi sang thì con nhà người ta cũng học thành tài mới thi được đại học, chỉ là ngành nghề khác nhau. Còn gia cảnh thì đừng nên đánh đồng vào. Tôi không đồng ý với quan điểm của bà đâu. Mặc kệ ông đấy. Tôi nhất định kiếm con dâu giỏi sang, giàu có cho thằng Minh Khánh. Bà cũng hay thật đấy. Bà kiếm mà nó không yêu nhau thì bắt ép nó cưới à? Đúng thật là. Đó là việc của ông. Còn việc của con trai tôi tự lo. Nhất định thằng Khánh phải lấy được cô vợ môn đăng hộ đối. Bà! Minh Khánh thấy mẹ làm om sòm cả lên. Bố anh phân tích phải trái như vậy, bà cũng không muốn hiểu, cứ thích làm theo ý mình. Anh không phải kẻ nhu nhược, nhưng mà nếu như nói thêm lúc này chỉ như đổ dầu vào lửa. Anh cũng ra hiệu cho bố dừng lại khi mẹ đang nóng nảy, có gì từ từ bàn sau. Vậy nhưng Hoàng thì ngược lại với tính cách mềm nắn sắn buông của Minh Khánh. Mặc dù đang còn nhiều ngờ vực về câu giới thiệu bạn gái của anh trai cũng là cô giáo, nhưng mà lúc này Hoàng tạm bỏ qua một bên, lo xử lý vấn đề chính. Đối với mẹ, vì từ trước bố và anh Khánh luôn nhường nhịn quá nhiều, thêm vào đó bà xuất thân từ gia đình giàu có, mang tính cách quyền quý, vậy nên chỉ thích áp đặt người khác, muốn người khác luôn phải tuân theo ý mình. Trải qua chuyện của chị gái, giờ đây anh tưởng đâu bà đã thay đổi ít nhiều, nhưng mà xem ra vẫn còn tư tưởng bám rễ. Hoàng không nhìn được thái độ vô lý của mẹ nên nói thẳng với bà ngay trong bữa cơm. Nếu mẹ mà cứ như vậy thì sớm muộn gì mẹ cũng chỉ có thể sống một mình thôi. Câu nói này không chỉ bà Hạnh bất ngờ đến sốc, mà ngay cả ông Nhân và cả Khánh cũng phải nhìn lại. Bà Hạnh bị con trai út nói cho đến út nghẹn lại càng khóc lên. Được lắm, thế thì để tôi chết quách cho xong. Cái nhà này ai cũng ghét tôi cả. Tôi làm mọi việc vì chồng vì con, thế mà đổi lại thì lại bị chỉ trích ghét bỏ. Tôi sống để làm gì nữa đây? Một mình chị Nguyệt chưa đủ hài lòng mẹ hay sao? Con Hoàng! Tiếng ông Nhân và Khánh vội khuyên can Hoàng, nhưng anh vẫn nói lên quan điểm của mình. Mẹ mới là người ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của người khác. Những cái mà mẹ nói là vì chồng vì con, thực ra là đang cướp đi sự tự do của mọi người, khiến mọi người luôn sống trong cảm giác chán nản, áp lực. Vẫn là câu nói cũ, nếu như mẹ thích áp đặt, vậy thì mẹ chọn sống một mình đi. Con dám hỗn hào với mẹ như vậy sao? Mặc kệ cho bà Hạnh ôm ngực nhăn nhó, mặc cho anh trai khuyên can hay là bố ngăn cản, Hoàng vẫn cứ tiếp tục. Anh Khánh tính khí hài hòa, nhiều cái còn nhường nhìn mẹ, nhưng mà con thì khác, con không thể nào nhường nhìn cái sai của mẹ được. Được, vậy thì cút đi, cút ngay ra khỏi nhà tao, đồ bất hiếu. Mẹ đã mất đứa con gái, nhưng mà mẹ vẫn không chịu sửa bỏ tính khí của mình à? Mẹ muốn mất đứa con trai của mình tiếp theo sao? Ý hỏi cuối như một đòn chí mạng giáng xuống đầu của bà Hạnh, khiến bà ngất liệm tại chỗ. Ông Nhân và Minh Khánh cuống cuồng đưa bà vào viện, Hoàng cũng nhanh chóng lấy xe đi theo, nhưng mà anh không hề có vẻ hối hận gì cả. Cả ba bố con đứng ở ngoài hành lang chờ đợi. Ông Nhân nhìn đứa con trai út rồi lại thở dài, không biết nên nói gì lúc này. Vợ thì cố chấp, con thì ngang bướng, không ai chịu ai. Bên rằng Hoàng nói lý lẽ là đúng, nhưng mà chuyện buồn đã qua rồi, đừng nhắc lại, khiến cho mọi người càng thêm đau lòng. Đã thế thằng con lại còn bồi thêm câu cuối, khiến bà Hạnh tăng sông. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, huống hồ còn có ông đứng ra làm chủ. Nếu như ông có ma xua theo vợ cái cho đến cùng thì không nói làm gì. Đằng này thì ông cũng nói rõ quan điểm. Minh Khánh cũng biết ý nhìn mẹ một bước, đợi cho đến khi nào hòa hoãn thì nói chuyện bình thường. Đằng này tính khí của Hoàng thì thẳng thắn quá, thành ra mẹ con bất hòa lại càng thêm nặng. Có tiếng mở cửa phòng cấp cứu, cả ba bố con vội vàng đứng dậy đi đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói bà Hạnh đã tỉnh, chuẩn bị đưa về phòng nghỉ ngơi. Ông Nhân biết tình hình của vợ đã ổn, sợ bà nhìn thấy Hoàng lúc này lại càng thêm giận nên nhắc nhở con trai. Mẹ đã tỉnh lại rồi, con yên tâm về nhà trước đi, có gì ngày mai hãy vào nhé. Vâng ạ, con hiểu rồi. Vậy bố và anh Khánh ở lại, con về trước. Được rồi, đi cẩn thận đấy. Vâng. Sau đó thì Hoàng chạy xe về nhà. Tâm trạng của anh bây giờ thật sự không hề thoải mái chút nào cả. Đã qua hơn 9 năm rồi, thế mà mẹ anh vẫn cứ như vậy. Cái mà mọi người bảo bà thay đổi chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Chứ còn lý trí tính cách thì đã ăn sâu vào máu. Bảo sao mãi. Rồi anh trai không chịu thông báo có bạn gái. Hôm nay khó khăn lắm, anh ấy mới chịu bày tỏ, thì mẹ lại phá thế này thế nọ. Liệu rằng anh ấy có còn lần sau mà dám chia sẻ như vậy không? Nằm dài trên giường bóp chán vì những suy nghĩ đó, tự nhiên Hoàng lại nhớ ra chuyện anh Khánh nhắc rằng bạn gái của anh cũng là giáo viên. Mà xem chừng từ ngày cô Hà chủ nhiệm anh đến bây giờ thì mối quan hệ của anh trai và cô Hà rất tốt đẹp. Trên cương vị một bên là giáo viên, một bên là đại diện phụ huynh, cả hai rất hay trao đổi vấn đề học hành của anh. Đặc biệt phần chủ động nhiều hơn là từ anh trai của mình. Hoàng ngồi bật dậy, nghĩ tới nghĩ lui, chắc là không phải đâu. Nếu như theo tình hình hôm đi chơi ở trung tâm thương mại, anh ấy còn vun vén cho mình và cô Hà cơ mà. Không phải, chắc chắn chỉ là trùng hợp nghề nghiệp thôi. Minh Hoàng cố gắng gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, cầm lấy điện thoại mở phần game định chơi để giết thời gian thì nhận ra đã quá 9 giờ. Nhớ đến lời hẹn với cô Hà, Hoàng liền thoát trò chơi rồi nhắn một tin gửi đi. Cô ngủ chưa? Hôm nay không cần chờ đợi lâu như mọi ngày, cô Hà trả lời ngay. Sao vậy? Đợi cô nhắn tin mãi, nhưng mà cô không để tâm, nên em chủ động nhắn tin cho cô đấy. Rảnh lắm à? Qua một lúc lâu thì Hoàng mới nhắn lại trả lời. Nói chuyện với em một lúc được chứ? Là người nắm bắt tâm lý tốt nên ngay khi đọc tin nhắn, cô Hà đoán là Hoàng đang có chuyện, thế là cô chủ động gọi lại ngay. Em có chuyện gì sao? Chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi. Ừ, giờ này không phải học thế nên cứ coi tôi như một người bạn. Có gì thì nói đi, tôi sẵn sàng nghe. Cảm ơn cô. Dòng trầm thế kia đúng là có tâm sự rồi. Sao nào? Thất tình hay là chuẩn bị tán cô bé nào vậy? Cô đừng có trêu em như vậy chứ. Thế thì vui lên. Kể tôi nghe xem có chuyện gì nào. Cô thấy anh trai em là người thế nào? Cô Hà cứ nghĩ liên quan đến việc học, không thể là vấn đề nhạy cảm nào đó khó nói. Chưa đâu nghĩ rằng Hoàng bỗng nhiên hỏi vấn đề này, mà lại là đánh giá về anh trai cậu ta nữa. Không biết làm đầu óc của cậu học sinh này đang nghĩ gì vậy? Sao tự dưng lại hỏi tôi vấn đề đó? Em thấy cô và anh trai em cũng thân thiết, nên hỏi xem cô nhận định như thế nào về anh ấy. Bình thường tôi và anh trai của em chỉ nói chuyện về việc học của em thôi, cũng không quá thân thiết như em nghĩ đâu. Thật sự là chỉ nói về việc học thôi à? Tiếp theo em, tôi và anh ấy phải nói gì nữa đây? Thì đại loại các vấn đề khác như là công việc, tình bạn, tình yêu, thời sự, vân vân. Tôi và anh ấy đều không rảnh để buôn chuyện như vậy. Em làm cứ như là mấy bà thím ấy. Nhưng mà vì sao em hỏi toàn những chuyện linh tinh thế? Hoàng không nghĩ làm chỉ có như vậy nên lại tiếp tục chọn câu để nói. Tại em có lý do nên em nhờ cô đánh giá với anh trai em một tiếng. Cô vẫn là khách quan hơn em. Hay. Em nói thật đấy, cô thấy anh trai em thế nào? Thế thì tôi đánh giá tổng thể nhé. Anh ấy đúng là mỗi người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ muốn lấy làm chồng đấy. Để xem nào, phong độ khiêm tốn từ lời nói cho đến hành động, và hơn hết làm thuộc hàng soái ca nữa. Hoàng nghe mấy lời khen của Hà dành cho anh thì nhăn mặt có ý kiến ngay. Cô vừa bảo là chỉ đánh giá tổng thể, nhưng mà em thấy là cô đang đi sâu vào chi tiết đấy. Cô Hà nghe câu nói của Hoàng có 3 phần không hài lòng, 7 phần ghen tị thì buồn cười. Sao thế? Ghen tị với anh trai à? Ai mà thèm ghen? Chỉ là lời nói của cô bất nhất thế nên em không phục. Thế thì còn bảo tôi đánh giá để làm gì? Càng nói thêm lại càng không bằng mấy phần của anh Khánh đâu. Cô cái gì? Đi ngủ sớm đi. Toàn hỏi linh tinh cả thôi. Tôi lại cứ tưởng em có việc thần, chưa biết em hỏi mấy vấn đề như thế này. Còn lâu tôi mới gọi nhé. Cô đúng là đối xử tệ bạc với em thật đấy. Thôi ngủ đi, tôi còn bận việc nữa. Nghe cô Hà nói phải làm việc giờ này thì Hoàng có một chút xót xa, nhưng mà anh không có can đảm để nói lời quan tâm với cô, nên chỉ hỏi như bình thường. Giờ này mà cô còn phải làm việc à? Các em kết thúc kỳ học thì được nghỉ, nhưng mà chúng tôi thì còn bận nhiều việc lắm. Thế thôi nghỉ sớm đi cho khỏe, dành sức mấy hôm nữa tiếp tục ôn thi đại học. Tôi tắt máy đi. Cô! Không kịp nói lời mình muốn thì cô Hà đã tắt máy. Hoàng buồn phiền để điện thoại sang một góc. Bây giờ thì đầu óc chẳng còn để tâm đến chuyện anh trai có liên quan đến cô Hà hay không, mà mối quan tâm lớn nhất của anh là phải thi bằng được vào đại học. Nghe đến đây thì Hoàng đứng dậy thay đồ đi ngủ. Vừa lúc thấy anh trai về, Hoàng liền hỏi thăm tình hình của mẹ ra sao. Mẹ thế nào rồi anh? Không sao rồi. Ba ở đó trông mẹ được không? Yên tâm, cứ để ông bà chăm nhau đêm nay, ngày mai anh sẽ qua đó sớm. Minh Khánh quay đi rồi, nhưng mà sau đó anh lại quay lại nói vài lời với em trai. Biết tính mẹ, lần sau bớt nói mấy câu đó đi. Nhưng mà em không nhìn được. Tốt xấu gì cũng là mẹ của chúng ta, huống hồ còn có anh và bố không ủng hộ quan điểm của bà. Em biết là mẹ huyết áp cao, thế mà lại còn cái đến cùng như vậy. Là em muốn mẹ phải nhìn nhận lại bản thân, chứ không thể nào ích kỷ như thế. Nếu mẹ cứ ngăn cản anh định sống như vậy mà không màng đến hạnh phúc của mình à? Anh đã nói rồi, anh cũng không hề đồng tình quan điểm của mẹ, nhưng anh không chọn cách đối đầu gay gắt như vậy. Có rất nhiều cách chúng ta có thể lựa chọn, nhưng mà tuyệt đối đừng chọn cách hỗn láo với người là cha là mẹ. Như vậy là bất hiếu. Nếu lần sau còn xảy ra như thế này, em chỉ cần lặng im và tự giải quyết việc của mình theo cách riêng, nhưng mà vẫn đủ bản lĩnh xử lý mọi việc. Sóng gió cuộc đời không phân biệt một ai, mình bảo vệ bản thân thì quá dễ, nhưng mà đủ bản lĩnh để bảo vệ người thân, người bạn đời thì cần phải rèn luyện thật nhiều đấy. Minh Khánh hiểu tính khí của em trai, im lặng là đồng ý, là đã hiểu chuyện, nên anh không quá nghiêm túc nữa mà trầm giọng xuống. Anh biết em không sai khi phân tích những quan điểm đó, nhưng em là phần con, cái sai của em là cái lời mẹ, vậy nên anh cần em xin lỗi để bà mau chóng khỏe lại. Em biết rồi. Thế đi ngủ sớm đi. Vâng. Những lời dạy bảo từ anh trai khiến Hoàng bừng tỉnh. Giờ này Thanh mới nhận ra mình chỉ giống như con ngựa non háu đá, vội vàng hấp tấp, cảm thấy xấu hổ với sự khiêm tốn, hiểu biết sự đời sâu sắc như anh trai. Nghe đến lời nhận xét của cô Hà dành cho anh Khánh thì cảm thấy không quá chút nào. Tự thấy bản thân đã kém cỏi lại còn bốc đồng, có may lời muốn nói ấy còn chưa kịp thổ lộ với người ta. Hôm sau thì Hoàng theo anh trai vào bệnh viện. Dù vẫn còn một chút không hài lòng, nhưng mà dẫu sao bà ấy cũng là mẹ mình, để bà nằm ở đây thì không nỡ. Với cả cũng không muốn để bố và anh trai khó xử, nên Hoàng xuống nước trước. Vào đến phòng bệnh, Hoàng chủ động ngồi xuống cạnh giường của bà Hạnh, cầm bát cháo đút cho bà. Vậy nhưng bà lại ngoảnh mặt sang phía khác. Hoàng biết là bà vẫn còn dần nên kiên trì nhẫn nại. Mẹ ăn đi còn uống thuốc nữa. Tôi không có đứa con trai nhà anh. Con biết là mình sai rồi, mẹ đừng giận nữa. Tôi không dám. Nếu mẹ cứ như thế này, con sẽ không ở đây nữa đâu. Bà Hành đúng là bắt vía được Minh Khánh, nhưng mà với Hoàng thì bị lép vế một bước. Chắc để Hoàng nói ra lời xin lỗi còn khó hơn lên trời. Nhận thấy con trai đã xuống nước đến mức này, nên bà Hành cũng không làm căng. Bà quay lại nhìn Hoàng thì anh cũng biết ý, lấy gối đỡ sau lưng để bà dựa cho thoải mái. Hoàng ngồi đó cho bà ăn hết chỗ cháo rồi lấy thuốc cho bà uống. Cả nhà lại vui vẻ sau màn vừa rồi. Thế nhưng Hoàng thì vẫn đúng chân của Hoàng. Dù đêm qua đã nghe anh trai phân tích thiệt hơn, đúng sai đủ cả, nhưng mà suy đi tính lại, Hoàng vẫn chọn xử lý theo cách của mình. Không thể để bố anh trai nhường nhìn mãi cái suy nghĩ thích áp đặt của mẹ, nên lần này anh nói thẳng suy nghĩ lần nữa. Có điều rằng, anh chọn cách nói nhẹ nhàng tình cảm, chứ không hề gay gắt như hôm qua. Hoàng cầm tay bà Hạnh, bắt đầu phân trần. Mấy lời con nói sau đây, không phải là muốn gây sự với mẹ, mà là vì mẹ con chúng ta cần trao đổi thẳng thắn hơn. Thế bà Hành bắt đầu có thái độ khi anh nói như vậy, Hoàng vội vàng trấn tĩnh ngay. Mẹ cứ để con nói hết đã, đừng vội tức giận. Anh Khánh đủ trưởng thành rồi, nên con mong mẹ đừng áp đặt lên anh ấy phải làm thế này thế khác. Anh ấy tự kiếm tiền lo cho bản thân, hỗ trợ bố mẹ được thì anh ấy thừa sức lo cho gia đình nhỏ của mình sau này. Mà không cần sợ anh ấy lấy người giàu hay nghèo. Đối với tình yêu chân chính thì không có ranh giới nào cả. Nếu như mẹ cứ giữ quan điểm của mình thì bố và anh Khánh chỉ thêm khó xử thôi. Còn con thì nhất định không đồng tình với quan điểm của mẹ. Dù là bất cứ lý do gì, con cũng tuyệt đối không ủng hộ hay nhượng bộ. Mẹ vẫn là mẹ của con, nhưng mà không có nghĩa là con phải nghe theo sự sắp xếp không hợp lý của mẹ. Cái gì đúng thì con sẽ theo, còn nếu như sai, con xin phép từ chối. Lần này thì bà Hành giữ được sự bình tĩnh, không còn phẫn nộ nữa. Biết tính của Hoàng khác hoàn toàn với Khánh nên bà coi như thỏa hiệp. Bà không nói đến vấn đề kia nữa mà chỉ nhắc Hoàng. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây đi, mẹ cũng mệt rồi. Thế mẹ nghỉ ngơi đi. Ông Nhân ở lại với bà Hạnh, còn Hoàng và Khánh cùng đi ra ngoài. Hai anh em ngồi lại chiếc ghế ở hành lang, thì Khánh hỏi em trai về việc học sắp tới. Tôi định khi nào ôn thi vậy? Em xin lỗi, đã không làm theo lời anh dặn hôm qua. Là anh mới không có đủ can đảm như em ấy. Không đâu, em mới là không đường toàn vẹn như anh. Nhưng mỗi vấn đề đều có nhiều đáp án, cũng giống như một bài toán có đến 2-3 cách giải. Chỉ là em chọn cách ngắn nhất mà thôi. Ừ, cũng tốt. Anh đã đổi trưởng thành chín chắn. Nếu có người trong lòng rồi thì đừng để ý những thứ xung quanh chi phối. Em không giỏi nhìn đời, cũng không có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết để khuyên người nội tâm như anh. Nhưng mà em có một câu nói: nếu thương kiếp này, xin đừng hẹn kiếp sau. Chưa khi nào thấy Minh Hoàng lại người lớn đến như vậy. Những lời tâm sự khuyên nhủ này đâu phải của một cậu thanh niên mới 20 tuổi. Nhìn dáng vẻ thâm trầm của em bước vào phòng, Minh Khánh tự nhiên chột dạ. Bước chân định theo gót em, nhưng mà sau đó lại di chuyển lại về phòng của mình. Hai hôm sau, bà Hành ra viện. Cả nhà cũng không ai nhắc đến chuyện cũ nữa. Nhưng mà xem ra bà Hành lại là người chủ động về vấn đề này hơn. Bà nói bâng quơ trong bữa ăn tối hôm đó. Thế hôm nào thuận tiện thì Minh Khánh đưa bạn gái về thăm nhà nhé. Câu nói này khiến cả ba người đàn ông phải ngạc nhiên. Nhưng mà thấy vẻ mặt của bà Hành bình thường thì Minh Khánh dừng đũa trả lời. Dạ, cứ để thư thư rồi con sẽ đưa cô ấy về ạ. Ừ, thế bạn gái con dạy trường nào vậy? Trường A mà. Ôi, là trường của chú Phúc ấy à? Vâng. Ừ, cũng được. Thế thôi cả nhà ăn cơm đi. Miếng cơm đang ăn ngon thì bị mất vị vì câu nói này của anh trai. Cô Hồng của Minh Hoàng bị nghẹn lại. Thế không nhé, bạn gái của anh Khánh đúng là cô ấy. Nhưng mà sao hai người lại phải giấu anh? Qua cách nói chuyện của cô Hà thì Hoàng không nghĩ cô ấy và anh trai có tình cảm nam nữ. Rồi cả anh Khánh cũng như vậy. Hôm ở trung tâm thương mại rõ ràng, anh Khánh và cô Hà gặp nhau không có vẻ gì khác thường. Hơn anh Khánh còn vôn vén vào cho anh cơ mà. Không thể nào. Hoàng. Hoàng. À, vâng. Con làm gì mà mặt cứ thần ra như vậy? Dạ không à. Thế từ nay có nghe anh Khánh nói gì không thế? Dạ có. Bạn gái của anh Khánh cũng dạy ở trường con đấy. Đúng là tốt quá nhỉ. Vâng à. Từ lúc đó thì Hoàng ăn cảm thấy không còn ngon miệng nữa. Cô nút nút bát cơm rồi xin phép đứng dậy. Lên phòng thì ngồi ngay vào bàn học, nhưng mà lại không hề để tâm vào bài vở. Đầu óc cứ nghĩ đến một người. Chưa rõ thực hư nên tâm trạng Hoàng lại càng rối rắm. Hỏi thẳng thì ngài với anh trai, mà cứ để như vậy thì Hoàng phát điên mất. Anh em với nhau cái gì chung nhau cũng được, nhưng mà chung người mình thích thì không thể. Có lẽ ai rơi vào tình thế như Hoàng cũng sốt ruột thôi. Miệng thì nói không quan tâm nhiều, nhưng mà khi bản thân ở vào thế đó thì khó mà giữ được bình tĩnh, và rồi cứ thấp thỏm không yên. Nghe tiếng mở cửa phòng, Minh Hoàng quay lại nhìn. Thấy anh trai đi vào với vẻ vui mừng, thì tâm trạng của Hoàng càng dầu dĩ, nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi hỏi. Anh có việc gì sao? Ừ, anh sẽ nghe lời khuyên của em. Anh nhất định không để lỡ mất cô ấy. Anh quyết định rồi à? Ừ. Dù hôm nay là mẹ thật lòng ủng hộ bọn anh hay chỉ làm canh hoán binh của bà, anh cũng sẽ làm theo ý định của mình. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh nhất định sẽ không buông tay người ta. Em ủng hộ anh. Sao thế? Nói ủng hộ mà mặt buồn thiêu vậy, không thật tâm tí nào cả. Em... Minh Hoàng chưa kịp nói hết câu thì anh trai có điện thoại gọi đến, là gọi FaceTime. Thực ra thì Hoàng không phải cố tình để ý đến cuộc gọi, nhưng bởi vì hai anh em đứng đối diện nhau nên Hoàng nhìn rõ ai là người gọi đến. Bình thường thấy hình ảnh của người quen thuộc thì Hoàng sẽ vui mừng lắm, nhưng mà nay nhìn ở hoàn cảnh này thì lòng của anh lại càng nặng trĩu. Minh Khánh liếc nhìn em trai cũng không nói gì mà nhận cuộc gọi này trước. Vừa trượt màn hình thì Khánh đã hỏi cô Hà. Em đã chọn được đồ rồi à? Vâng, anh xem có thích không? Minh Hoàng thê cô Hà quay cái hộp có đựng chiếc lắc tay rất đẹp thì càng buồn hơn nữa. Họ đã đến mức mua đồ cho nhau như thế này thì là thật rồi. Bảo sao lúc Hoàng tặng vòng cổ, cô Hà lại từ chối. Hoàng không muốn ở lại chứng kiến cảnh họ nói chuyện thân mật nên đi ra ngoài. Khánh lúc đó cũng không vội giữ em trai lại mà nói chuyện tiếp với cô Hà. Anh tin tưởng sự lựa chọn của em. Ôi, anh quá đề cao em rồi đấy. Thực ra là em có thăm dò ý kiến chị ấy trước nên mới mua giúp anh đấy. Ngày mai qua cho em lấy rồi tặng người ta đi. Cảm ơn em nhé. Chị ấy sẽ rất thích cho mà xem. Anh cố gắng lên nhé. Ừ, mà Hà này. Sao à? Khánh vừa nãy nhận thấy thái độ của em trai như rơi xuống mười mấy tầng địa ngục ấy. Cơ mà vì đang bận nói chuyện với cô Hà nên chưa giải thích được. Đành bồng nói chuyện của Hoàng cho Hà nghe. Nhưng xem ra chưa phải lúc. Hoàng còn phải đi một đoạn đường khá dài. Mà sợ rằng Hà với tính cách hướng nội, luôn suy nghĩ cho người khác, sẽ không cho Hoàng cơ hội đến với mình. Suy đi tính lại vẫn thấy không hợp lý. Tóm lại chuyện này, anh sẽ tự mình giải quyết thì hơn. Thôi, để ngày mai anh qua chỗ em lấy. Có gì anh nhờ em tiếp nhé. Vâng. Nếu em mà biết anh có ý với chị Hoa từ trước, em đã giúp hai người từ lâu. Anh chỉ đúng là lãng phí thời gian hơi bị nhiều rồi đấy. Lần này nhất định anh không để lãng phí nữa. Nên như vậy chứ. Hẹn gặp lại anh sau nhé. Ừ, chào em. Minh Khánh tắt máy thì nhìn ra ngoài, nhưng mà không thấy em trai đâu cả. Xuống dưới nhà vẫn thấy xe của Hoàng để ở gara. Anh quay lên phòng đọc sách để tìm. Mở cửa bước vào thấy Hoàng đang nằm dài ra ghế cầm quyển sách có vẻ chăm chú lắm. Khánh cũng coi như muốn đọc sách nên đi lại chọn lấy một quyển rồi sau đó ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng. Có điều rằng ngồi xuống rồi nhưng mà Khánh không đọc ngay mà lại lên tiếng hỏi em trai. Này, thế tâm trạng có để vào quyển sách không vậy? Anh không đọc thì về phòng đi. Đọc sách là thói quen của anh, nhưng mà em thì mỗi khi có tâm trạng mới lên đây. Anh nói như vậy đúng không? Anh đừng có đoán linh tinh. Thế thì nói cho anh biết đoạn đầu của cuốn đó nói về vấn đề gì vậy? Anh tự xem đi. Câu trả lời dần dối này kèm với hành động bỏ đi của Hoàng đã tố cáo tâm trạng không vui của mình. Minh Khánh giờ này cũng không nỡ trêu chọc thêm nên nói với theo. Này, anh và cô Hà không có gì đâu. Ai quan tâm chứ? Thế không quan tâm mà thái độ thế kia à? Thái độ gì? Tôi có cần anh nói rõ không? Thấy Hoàng im lặng thì Khánh mỉm cười rồi tiếp tục cuộc nói chuyện. Là anh chỉ nhờ cô Hà chọn đồ giúp để tặng bạn gái của anh thôi. Thế bạn gái của anh sao không tự mình đi mà chọn? Thế mà bảo không quan tâm cơ đấy. Hoàng lại bị nói trúng tim đen. Nhưng mà lần này anh không im nữa mà tỏ ra sĩ diện háo. Thì ai quan tâm? Chẳng qua em thấy anh lười biếng, muốn nhờ vào người khác thì nói như vậy. Không phải anh lười biếng, mà tại vì anh không giỏi chuyện này nên mới nhờ Hà. Cộng thêm lý do Hà là chị em, bạn bè thân thiết của cô ấy. Không biết tròn sao không hỏi em trai của mình đấy. Chuyện gì chứ, chuyện đó với em dễ như trở bàn tay. Ơ thế tặng ai rồi hay sao mà nói to thế? Đâu có, nhưng mà đó là chuyên môn. Ơ thế mà nghe cứ như là có kinh nghiệm lắm ấy nhỉ. Nhìn đồ thì cứ phải hỏi em chứ. Được rồi, lần sau sẽ nhờ em giúp. Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhớ đến lời của anh trai vừa nãy thì hỏi lại. Mà anh nói bạn gái anh là chị em thân thiết của cô Hà, không phải là cô Hoa đấy chứ? Đúng là cô ấy. Minh Hoàng nghe tên cô Hoa thì bỏ ngay vẻ đùa cợt. Ai chứ cô Hoa thì anh quá rõ. Nhưng mà liệu với gia cảnh mẹ quá con côi như gia đình cô ấy, mẹ anh có chấp nhận phản đối đến cùng không? Hoàng thực sự cảm thấy lo cho anh trai nên nói lời phân tích. Anh này, thực sự hôm nay mẹ mở lời thật đấy. Nhưng mà sự tin tưởng của em dành cho mẹ không có nhiều. Anh cũng như em, biết là không hề dễ dàng, nhưng mà anh sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Em và bố sẽ ủng hộ anh. Ừ, nhưng mà anh lo cho em hơn. Lo gì? Anh biết thừa em thích cô Hà. Nếu như chuyện của em và cô ấy mà thành thì còn đáng ngại hơn anh nhiều. Mẹ dị ứng nhất cảnh bố mẹ ly hôn, mà gia đình của Hà thì... Em có cách riêng của em, anh đừng lo. Ôi, thế là nhận thức người ta rồi nhá. Hoàng biết là mình lỡ lời, nhưng mà cứ tỉnh bơ bỏ đi. Khánh lại trêu. Ơ thế không đọc sách nữa à? Anh đọc một mình đi. Đã thích rồi lại còn lắm chuyện như vậy. Anh còn thời gian thì đi gặp người yêu đi, nói lắm quá. Đường đi của em gập ghềnh đấy chứ không phải như con đường khó của anh đâu. Em sẽ trải thảm đỏ dần dần, anh cứ đợi đi. Tự tin nhỉ? Nước đến đâu, anh sẽ có cầu đến đó thôi. Câu nói rất quyết đoán, cũng y như động tác đóng cửa rất khoát của Hoàng, khiến cho Minh Khánh nhận ra sự thiếu sót của bản thân. Hóa ra anh vẫn phải học tính cách thẳng thắn, nói là làm, mà làm là phải làm cho bằng được của cậu em trai này. Bảo sao mà anh tính khí không sợ trời không sợ đất, nhưng mà lại e dè trương đứa con trai út. Hoàng bước vào hành trình ôn thi khá vất vả, Tuệ Lâm cũng chạy đua cật lực. Thủy Tiên, dù mục tiêu lúc trước là thi vào một trường đại học khác, nhưng mà về sau vì thích Hoàng nên đã thay đổi thi cùng trường với anh. Hoàng học ôn cùng Thủy Tiên, nhưng mà anh không để ý, chỉ có mối quan tâm dành cho cô Hà, cũng như việc làm sao thi đỗ vào đại học để thực hiện được việc mình đang chờ đợi. Ngày tháng ôn thi cùng nhau khiến cô trò lại càng thêm gần gũi. Cô Hà càng ngày càng hiểu Hoàng hơn, và ngược lại Hoàng cũng như vậy. Cảm giác chỉ cần nhìn cái câu mày cũng biết đối phương nghĩ gì. Hoàng chăm chỉ, tự giác và dần trưởng thành. Mọi người trong nhà ai nấy đều vui mừng, tự hào, và cô Hà cũng không là ngoại lệ. Có nhiều khi thấy rõ cô Hà dành nhiều sự ưu tiên cho Hoàng, tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ dừng lại mức độ cô trò mà thôi. Hoàng thì vẫn luôn lấy lý do học tăng buổi để vừa đạt mục đích ôn luyện, nhưng mà vấn đề chính vẫn là muốn gần cô giáo Hà của mình. Còn Thủy Tiên, về tiếp xúc trực tiếp với Hoàng, gặp nhiều khó khăn nên Tiên đi đường vòng qua mối quan hệ của bố mẹ mình. Mẹ của Thủy Tiên là chỗ quen biết với mẹ của Hoàng, nên khi Tiên đánh tiếng với mẹ mình thì ngay lập tức bà Lệ sắp xếp buổi gặp gỡ nói chuyện với mẹ Hoàng ngay. Bà Hành vốn đã ưa thích môn đăng hộ đối, nên khi biết Thủy Tiên và con trai của mình học cùng nhau thì rất vui. Lại còn nghe bà Lệ nói Thủy Tiên và con trai bà là cặp đôi hoàn hảo, học hành xuất sắc nhất lớp và có tiếng của khối, bà Hành lại mừng ra mặt. Đến khi xem ảnh của Thủy Tiên thì ưng ý ngay lập tức. Cả buổi thì bà Hành khen Tiên xinh đẹp hết lời, còn nói với bà Lệ là về sau muốn làm thông gia nữa. Thủy Tiên có mẹ giúp nên rất nhanh chóng đã tiếp cận gia đình của bà Hành. Hôm xem qua ảnh bà Hành đã rất thích Tiên rồi, hôm nay gặp trực tiếp lại càng ưng ý. Mấy lời khen lại được dịp bộc lộ hết ra. Bà Hành phấn khích muốn nhận dâu con từ bây giờ, nên hẹn với gia đình bà Lệ cuối tuần đến nhà bà ăn cơm, coi như chấm của con dâu xinh đẹp này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì không biết là điều gì đọng lại sâu sắc nhất trong suy nghĩ của quý vị và các bạn vào lúc này. Với cá nhân của anh Sa thì đó là nhân vật bà Hạnh, là mẹ của Minh Khánh và Minh Hoàng. Với câu chuyện trong quá khứ thì bà ấy đã từng ép uổng người chị gái của Hoàng và khiến cho cô bé đó khi mà chịu quá nhiều áp lực thì đã nghĩ quẩn rồi tự vấn. Câu chuyện này nó đã khiến cho anh Sa nhớ lại một nhân vật ở trong showbiz Việt Nam, thì đó là một cô ca sĩ rất xinh đẹp và nổi tiếng. Thì trong quá khứ của cô ca sĩ này, cô ấy đã từng chia sẻ rằng là mẹ của cô ấy cũng là một tuýp người giống như bà Hạnh vậy, áp đặt cô ấy và mong muốn cô ấy trở thành một bác sĩ, và thậm chí là cô ấy cũng đã từng đi du học nước ngoài để học ngành bác sĩ. Vậy nhưng mà cái sở trường, cái ước mơ thật sự của cô ấy không phải là bác sĩ mà là ca sĩ. Và rồi để đến một ngày khi mà tức nước vỡ bờ, thì cái cách phản ứng của cô ca sĩ này không giống như của con gái của bà Hạnh. Rất may cô ấy đã không chọn cách kết liễu cuộc đời, mà là vùng dậy đấu tranh và thoát khỏi cái sự áp bức, cái sự áp đặt đó. Để rồi giờ đây thì cô ấy sống đúng với những gì mà cô ấy mong muốn. Và có một điều mà anh Sa muốn chia sẻ thêm với tất cả các bậc phụ huynh rằng là chúng ta mong muốn con cái của mình đạt được những thành tích như thế nào thì đó là một điều rất tốt. Nhưng mà nó chỉ tốt nếu như điều đó nó phù hợp với sở trường của đứa bé, đứa con của mình. Chúng ta không thể nào bắt một đứa trẻ có năng khiếu về hát, về nghệ thuật mà bắt nó phải nghiên cứu khoa học được. Cũng giống như việc là bây giờ anh Sa tin chắc là một câu nói mà anh Sa đã từng nói với rất nhiều người bạn, người em của mình, đó là hãy tìm ra đam mê sở trường của mình đi. Điều đó mới là điều quan trọng. Không ít người học ra trường, lăn lộn rất là nhiều năm để rồi phát hiện ra công việc mà mình làm nó không phải là cái đam mê của mình. Anh Sa cũng từng nói rằng là chúng ta không thể nào bắt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giờ đây mà ngồi nghiên cứu khoa học, và cũng không thể nào bắt một nhà nghiên cứu khoa học đi sáng tác nhạc được. Mỗi một người sinh ra đã có một sở trường, thế mạnh riêng. Thế nhưng mà vì cuộc sống chúng ta bị lập trình sẵn, chúng ta cứ đi theo một cái lối mòn của xã hội này. Đó là học xong cấp 3 rồi thi vào một trường đại học, rồi chọn lấy một cái nghề. Thậm chí có rất nhiều người chọn nghề chỉ dựa vào cái tên của nghề thôi. Trong đó có anh Sa ngày xưa đã từng học nghề kế toán, và để rồi rất nhiều năm nhận ra nó không phải là đúng và phù hợp với con người của mình. Phải mất rất nhiều thời gian để có thể tìm lại được cái sở trường đúng của mình và đi đúng hướng. Rất tiếc cho ngành giáo dục hiện tại thì đã không làm được điều đó. Vậy nhưng mà vẫn có rất nhiều khóa học ở bên ngoài, có những khóa học có thể từ rất sớm giúp cho các con có thể tìm ra đam mê sở trường của mình. Vậy nên là các vị phụ huynh cứ cố gắng tìm kiếm, chỉ cần tìm thì sẽ thấy thôi. Đó là một vài thông tin chia sẻ của anh Sa bên lề của câu chuyện này. Và không biết là quý vị và các bạn có những cảm nhận suy nghĩ như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn cũng như là để lại một bài học ý nghĩa nào đó thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.